cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 50, lỡ nhịp, góc truyện audio.com. Bộ cứu tôi thì anh trở thành ông nội tôi hả? Mà phải nói với anh bằng giọng cung kính à? Linh Nhi khoanh tay nói. Rồi rồi, con bé kia còn bị ba thằng kia bắt kìa, đợi tôi xử luôn ba thằng này cái. Thành Long nói rồi tiến lại gần ba tên đó, còn mấy người đó thấy thì sợ hãi lùi về phía sau. Vậy là tình cảnh hiện giờ một người tiến một người lùi. Nè cha nội, xử lý lẹ lên đi. Linh Nhi đang ngồi trên người cái tên bị Thành Long làm bất tỉnh nhân sự thúc giục. Biết rồi, 3 phút sau, cảm ơn hai anh chị ạ. Cô gái đó cúi đầu cảm ơn hai người đang ngồi rất tự nhiên trên người của hai thằng biến thái hồi nãy. Ừ mà em tên gì? Với lại sao đi một mình vào chỗ này dậy? Linh Nhi cười dịu dàng với cô bé làm Thành Long nhìn cô cười kinh bỉ, gì chứ với anh thì như ác quỷ, còn với con khác thì biến thành thiên thần liền à? Dạ em tên Hồ Điệp, với lại do em đang đi tới quán cà phê chị em đang làm để xin việc. Hồ Điệp giới thiệu làm hai người nào nhìn nhỏ không chớp mắt liền làm cô bé cảm thấy bối rối. Không cần lo lắng dậy trước mặt anh. Chị đâu, mà chị em tên gì? Thành Long cũng mỉm cười dịu dàng xoa đầu Hồ Điệp làm cô bé đỏ mặt, còn Linh Nhi thì không thể nào không nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường được, đối. Với cô thì đối xử như một thằng con trai vậy. Chị em tên Từ Điệp mà chị ấy làm ở quán cà phê nổi lắm, không biết em xin vào được không nữa. Hồ Điệp vẫn cúi gầm mặt nói lý nhí. Không sao đâu, anh làm chủ quán mà. Ngày nào thì em cứ vào làm đi. Thành Long lại dịu dàng với em nhỏ làm em càng đỏ mặt, mà anh nào hay biết trong đầu chỉ không ngờ mình mở quán chơi chơi thôi cũng nổi tiếng nữa. À mà em không đi tới quán gặp chị nữa à, Linh Nhi. À em quên mất, em chào anh chị em đi ạ. Hồ Điệp vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi chạy đi luôn. Giờ phút này chỉ còn có hai người mà thôi nên không gian rơi vào tình trạng im lặng. Thôi tôi về trước đây. Linh Nhi đứng khỏi người tên đó phủi phủi cái áo sơ mi và chiếc váy trên người mình. Mà khoan tay, cô bị thương kìa. Thành Long chỉ vào bàn tay đỏ chót của cô, và giờ cô cũng mới phát hiện là mình bị thương. Thiệt tình nãy giờ có làm khỉ gì đâu mà bị thương không biết. Thành Long cũng đứng lên đi lại cầm tay cô lên xem xét vết thương. Hành động của anh làm Linh Nhi đỏ mặt rồi quay mặt ra chỗ khác không nhìn anh nữa. Ủa cô có xăm luôn hả? Thành Long chợt nhìn thấy hình xăm bồ công anh của cô hỏi, còn cô do còn ngại nên chỉ gật gật đầu. Đẹp đấy, thịt, tim của Linh Nhi lỡ nhịp khi nghe lời khen kèm theo một nụ cười của anh, và cô đơ luôn chợt một cái gì màu đen được trùm lên đầu cô. Gì đây, Linh Nhi lấy cái áo khoác màu đen trên đầu mình xuống hỏi. Thì mặc đi, cái áo kia tên kia đụng vào rồi, với lại cái áo này coi như tôi tặng cô đi, nhân viên nào mới vào tôi cũng tặng hết đó mà, đồ dư không hà đừng. Có ngài, Thành Long mặt cười cười. Thằng chả xạo đấy bà con. Và câu nói ấy đã khiến tâm trạng Linh Nhi tụt dốc không phanh. Rồi cũng cảm ơn mà tôi hỏi nè, tôi nhớ quán anh đủ nhân viên rồi mà sao lại nhận nữa. Linh Nhi cũng mặc chiếc áo vào nói. Tôi giàu tôi có quyền mà, đi vào quán đi, tôi băng bó cho. Thành Long nói làm Linh Nhi không biết thằng cha này mở quán kiếm tiền hay là cho tiền nữa. Hết chương.